MSV 3 nữ sát thủ xinh đẹp. Chương 53, chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tiệc. Sáng sớm hôm sau, chiếc tàu nhỏ cập bến. Jin lái xe đưa cả ba đến căn biệt thự của họ. Trước căn biệt thự là biển. Gió thổi vù vù làm mọi thứ bay bay. Jin ngồi đó đáp mấy hòn sỏi ra biển. Ari ngồi trước mui xe khoanh chân, khoanh tay. Mây ngồi bên trong xe và làm việc với cái laptop của mình. Lâu quá đi, tớ đói rồi. Jin cầu nhau. Vừa lúc đó một chiếc Ferrari màu trắng phi tới và đỗ ngay bên cạnh chiếc BMW i8. Ari tay chống thái dương hơi nghiêng đầu nhìn về phía chiếc xe kia. Đến muộn, vào thẳng vấn đề chính luôn đi. Bọn này phải đi ăn. Jin tiến đến, bực mình nói. Jim hạ kính xe rồi nhìn cả ba nàng lên tiếng. Thả ba tôi ra, tại sao bọn này phải mạo hiểm? Jin hỏi, một đường cong thách thức hiện hữu trên gương mặt đáng yêu của cô. Ari thì vẫn không nói gì, mây càng không bận tâm tới. Jin thấy Jim mỉm cười. Vậy ba cô muốn gì? Chẳng gì cả, Ari lạnh lùng nói rồi cô nhảy xuống đi vào trong xe ngồi. Jin nhìn họ và nở nụ cười ác ma. Kết thúc trao đổi, hẹn gặp lại, nói rồi Jin vào xe và đóng cửa xe cái rầm rồi phóng đi mất dạng. Trong xe họ nói chuyện với nhau. Vậy cậu tính sao hả Ari? Mây mắt vẫn dán vào cái laptop, tay vẫn làm việc nhưng miệng thì hỏi Ari. Jin vừa lái xe vừa ngậm kẹo mút vừa nhìn vào kính chiếu hậu để theo dõi nét mặt và câu trả lời của Ari. Tớ sẽ tiêu diệt ba, tớ chỉ cần hai cậu thôi. Chỉ hai cậu thôi và không cần ai hết. Ari nói rồi lại chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Trong khi đó, James quay qua nhìn em trai mình ngồi yên lặng nãy giờ. Rồi sao? Họ không đồng ý. Vậy thì anh biết phải làm gì rồi đấy. Chiếc xe Ferrari cũng đi mất. Khi chiếc BMW i8 của ba cô gái dừng ở bến cảng thì anh em nhà S đã xuất hiện và đứng chờ sẵn ở đó. Tiểu thư, chủ tịch đã chuẩn bị sẵn một bữa tiệc. Vậy thì đến đó ngay đi. Ba của tôi hình như không thích sự chậm trễ. Nở nụ cười ngạo nghễ. Ari bước xuống khỏi xe và đứng trên boong chính. Mây vẫn ngồi yên trong chiếc xe trên boong để làm việc. Jin thì ngay lập tức phóng đến nhàn ăn để giải quyết cái bụng đang biểu tình của mình. Khoảng vài giờ sau tàu cập bến trên đảo. Chiếc xe do Jin lái đã vào trong thành phố trên đảo. Hai anh em nhà S đi xe riêng của họ theo ngay sau. Ari nằm ở ghế sau và nghịch chiếc điện thoại của mình. Cậu đang có chuyện vui. Mây vừa làm việc vừa nói mặc cho cô không nhìn Ari cũng biết. Ari nở nụ cười thật tươi ngồi bật dậy nhìn cả hai. Chấm, tớ đã có một kế hoạch. Cậu định làm gì vậy Ari? Mây, Jin kết thúc nhanh nào. Thấy nụ cười đó của Ari thì cả Jin và Mây đều gật đầu. Họ để xe ở đúng nơi quy định và tiến đến tòa nhà cao nhất. Cả ba đi tìm Maria để chuẩn bị cho bữa tiệc này thì tại phòng thay đồ. Quen đi, cách trương.